Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, người bị ta khám phá. Converter, Dark Hero Lâu Vân Khúc trần chờ một chút, cười nói, thôi được, để chư vị mở mang kiến thức một chút, nói đi, lấy ra một quyển họa chụp, nhẹ nhàng kéo ra. Hiển lộ ra một trang giấy không gì sánh được mỏng manh, hiện ra ánh kim loại. Lâu Vân Khúc cách tờ giấy này đối với Tần Mục chiếu một chút, không khỏi thân thể hơi rung, lập tức đại hỉ, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, nguyên lai hắn chính là Tần Phượng Thanh. Lâu Vân Khúc đại hỉ, cười nói, lần này ngược lại thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Tôn Vương, Thiên Đình Sinh Tử Bộ nghĩ đến ngươi cũng mộ danh rất lâu à. Ta khó được lấy ra, ngươi cầm lấy đi thưởng thức một chút. Phược Nhật La Động Dung, vội vàng hai tay nhận lấy. Tinh tế dò xét, thật sự là hắn đối với Sinh Tử Bộ ngấp nghé đã lâu. Sinh Tử Bộ là Thiên Đình cùng U Đô bảo vật. Xác thực tới nói hẳn là Thiên Đình Sinh Tử Bộ đều là bắt chước U Đô. Bất quá U Đô Sinh Tử Bộ công dụng không nhiều, nhưng Thiên Đình Sinh Tử Bộ công năng liền rất nhiều, mà lại cũng phi thường lợi hại. Thiên Đình Sinh Tử Bộ là Minh Đô Hắc Đế luyện, Minh Đô công pháp thần thông thoát thai từ U Đô, nhưng mà thanh xuất Vu Lam. Phược Nhật La dùng Sinh Tử Bộ bốn chỗ chiếu một chút, chỉ gặp Sinh Tử Bộ vô luận soi sáng ai, trên giấy liền sẽ hiện ra thân ảnh của người nọ, sau đó hiện ra tương ứng danh tử. Thật sự là tốt bảo vật. Phược Nhật La khen không dứt miệng, nói, Thiên Đình dùng món bảo vật này người khống chế sinh tử. Ta nghe nói đã từng có một vị ma thần gọi là Ngũ Vu Thần. Bản sự không cao lắm, nhưng là dùng Sinh Tử Bộ diệt tuyệt không biết bao nhiêu khai hoàng thời đại thần ma. Lâu Vân Khúc đem Sinh Tử Bộ tiếp nhận đi, thản nhiên nói, Sinh Tử Bộ uy lực còn xa hơn siêu tưởng tượng của ngươi. Minh Đô vì Thiên Đình luyện chế Sinh Tử Bộ, rơi vào Ngũ Vu Thần trong tay, đó chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Loại bảo vật này ta Minh Đô cũng là không nhiều. Lần này chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên, vẫn là dựa vào Sinh Tử Bộ này công hiệu. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên đối diện cưỡi không rõ sinh vật Tần Mục cũng lấy ra một cái bảo quyển, triển khai đối với bọn hắn chiếu chiếu. Lâu Vân Khúc nụ cười trên mặt cứng ngắc, ánh mắt rơi trên tay Tần Mục. Bảo quyển kia đích thật là Sinh Tử Bộ, tuyệt sẽ không sai. Lâu Vân Khúc, Ngũ Khanh Bồi, Phó Nham Kỳ, Lâu Thiên Trọng, Tần Mục từng bước chiếu qua, đọc lên danh tự, Lâu Vân Khúc các loại đến từ Minh Đô ma thần thân thể đại chấn. Trong lòng khó có thể tin, Sinh Tử Bộ loại bảo vật này ít càng thêm ít, Tần Mục trong tay tại sao lại cũng có một bản Thiên Đình Sinh Tử Bộ, khi nào biến thành ven đường rau cải trắng, tùy tiện gặp được một người liền có được Sinh Tử Bộ. Chẳng lẽ Thái Hoàng Thiên còn có thể nhân thủ một kiện hay sao? Lục Ly lộ ra dáng tươi cười, chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng, thầm nghĩ, hắn Sinh Tử Bộ chính là được từ Ngũ Vu Thần, ta thật vất vả mới từ Quyết Hoàng nơi đó đạt được tên của hắn. Các ngươi lại đến cướp ta công lao. Lâu Vân Khúc nguyên bản định dùng Sinh Tử Bộ tới đối phó Thái Hoàng Thiên thần ma cùng thần thông giả, giờ phút này nhìn thấy Tần Mục tiện tay lấy ra một bản Sinh Tử Bộ, cũng có chút chần chờ. Tần Mục đem Sinh Tử Bộ thu hồi, nhìn về phía Lâu Thiên Trọng, nói, ngươi là tới giết ta. Lâu Thiên Trọng nhìn về phía hắn, trong lòng có chút buồn bực. Lâu Vân Khúc thấp giọng nói, sư đệ, hắn chính là Tần Phượng Thanh. Lâu Thiên Trọng mỉm cười nói, ta là tới bắt ngươi, đối với giết ngươi không có hứng thú. Quả nhiên là bá thể cùng ngụy bá thể ở giữa có khí thế không tên dây dưa cùng nhau, ngươi trong này chờ một lát. Tần Mục vứt xuống một câu, cưỡi Long Kỳ Lân gào thét mà đi, một đường ánh lửa trở về Ly Thành, tốc độ nhanh chóng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Mộc Nhiên nhìn một chút bên người Đại Lộc, thấp giọng nói, ngươi có thể chạy nhanh như vậy sao? Đại Lộc cũng là giật nảy mình, lắc đầu nói, không thể, bất quá hắn sức chịu đựng không được, mà lại tham ăn. Ba ngày sau đó rồng béo lại lần nữa ăn thành heo. Ta liền chạy đến nhanh hơn hắn mà lại so với hắn xa. Đang nói, Long Kỳ Lân lại từ trong Ly Thành gào thét chạy về. Trở đi Tần Mục, trên lưng còn có một tái không có tứ chi lão giả. Tần Mục chỉ hướng Lâu Thiên Trọng, nói, thôn trưởng, cái này chính là Minh Đô tới Ngụy Bá Thể. Ngươi nói quả nhiên không sai. Hoàn toàn chính xác có Ngụy Bá Thể tới tìm ta. Vừa rồi hắn cùng Ngụy Bá Thể Hư Sinh Hoa giao phong, kém chút đem Hư Sinh Hoa giết chết. Hắn sử dụng thần thông cùng loại với Thừa Thiên Chi Môn, nhưng là có chỗ khác biệt, cho nên hắn hẳn là một cái Ngụy Bá Thể. Lão giả không có tứ chi kia ánh mắt rơi trên người Lâu Thiên Trọng, bình chân như vậy nói, ta sao lại lừa ngươi? Bất quá ngươi muốn coi chừng, sau này Ngụy Bá Thể sẽ càng ngày càng nhiều. Ngụy Bá Thể ở giữa cũng có được khí cơ cảm ứng. Bọn hắn không biết lẫn nhau là Ngụy Bá Thể, nhưng là sẽ lần theo khí cơ tìm được đối phương, giết chết đối phương, cướp đoạt đối phương khí vận lớn mạnh chính mình. Hư Sinh Hoa nếu rơi vào tay hắn giết, Lâu Thiên Trọng này liền sẽ đạt được Hư Sinh Hoa khí vận, thực lực tăng nhiều, ngươi liền nguy hiểm. Lão giả kia nói chuyện rất có lực lượng, hiển nhiên cũng không phải là ăn nói lung tung, nói, ngươi nếu là có thể giết chết hắn, ngươi cũng có thể củng cố bá thể khí vận. Tần Mục lấy ra một cái sách nhỏ, đem những lời này ghi lại, cười nói, Ngụy Bá Thể ở giữa tranh đoạt khí vận, tranh lại nhiều cũng không phải chân chính bá thể, so ra kém ta. Nói đi, thay đổi tọa kỵ, lại là một vệt lửa trở về Ly Thành, đem lão giả kia đưa về trong thành. Lâu Thiên Trọng bọn người chỉ cảm thấy không hiểu thấu, thầm nghĩ, ta vừa rồi đánh bại Hư Sinh Hoa thần thông, rõ ràng là Minh Đô Huyền Môn, thế nào lại là Thừa Thiên Chi Môn, mà lại luyện thành Minh Đô Huyền Môn, như thế nào lại trở thành phân biệt bá thể Ngụy Bá Thể căn cứ? Cái này rõ ràng là ta Minh Đô thần thông. Lại nói, ta làm sao không biết ta là bá thể? Về phần khí cơ dẫn dắt lại là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, Long Kỳ Lân lại lần nữa chở Tần Mục chạy về. Vừa đi vừa đến, quả nhiên là nhanh như điện quang. Thấy đám người hâm mộ phi thường, đầu dị thú này không khỏi chạy quá nhanh đi. Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một cỗ khiếp người tâm hồn khí tức. Đông đảo thần ma nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một viên đại tinh từ Thái Hoàng Thiên bầu trời thổi qua. Ngôi sao kia khoảng cách Thái Hoàng Thiên đại lục cũng không tính quá xa. Nhìn so mặt trăng càng lớn hơn gấp 4-5 lần, tốc độ di chuyển nhanh chóng. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, là Xích Khê thần nhân viên dị tinh kia. Viên dị tinh này từ La Phù Thiên xâm nhập Thái Hoàng Thiên. Nói như vậy, huyền không giới di chuyển tới những người kia đã đến đủ. La Phù Thiên cùng Thái Hoàng Thiên ở giữa hàng rào cực kỳ mỏng manh. Viên dị tinh này là trực tiếp đụng thủng thế giới hàng rào. Tại tinh cầu phía sau lưu lại từng khối to lớn lưu ly đồng dạng mảnh vỡ không gian, bị ánh nắng chiết xạ, hiện ra đủ mọi màu sắc quang mang, rất là mê người. Dị tinh ngay tại gia tốc, hiển nhiên là dự định đụng xuyên Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang thế giới hàng rào, trực tiếp giáng lâm đến Duyên Khang trên không. Ở trên bầu trời, trên dị tinh, từng tôn ba đầu sáu tay thần ma từ trong dị tinh bay ra, nhiều đến hơn ngàn tôn, phi hành tại dị tinh phía trước. Từng đạo thần thông hướng về phía trước đánh tới. Thái Hoàng Thiên bầu trời bị hơn ngàn tôn thần ma này xinh xinh đánh nát. Ngôi sao to lớn kia ngay tại chậm rãi tiến vào trong không gian. Hướng Duyên Khang xuyên thẳng qua. Bầu trời bị viên dị tinh này lực hút chen lấn phá thành mảnh nhỏ. Đột nhiên trong linh năng đối thiên kiều bộc phát ra nồng đậm không gì sánh được thô to quang trụ. Dâng trào mà lên, thẳng lên không trung, quang mang kia nồng đậm, trùng kích đến thiên khung chỗ đột nhiên bắn ra ra. Quang mang hình thành từng đoàn mây hình dáng vật. Bốn phương tám hướng trải rộng ra, lưu động quang mang lại từ mái vòm giống như là trong nước mực trắng đồng dạng chậm rãi chìm xuống. Dùng ánh mắt nhìn đứng lên, quang mang chìm xuống tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng trên thực tế tốc độ cực nhanh. Đó là linh năng đối thiên kiều tác dụng chính là đả thông Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang năng lượng. Thông đạo, dị tinh xâm nhập Duyên Khang thế giới, Duyên Khang một bộ phận năng lượng liền sẽ thông qua đối thiên kiều di chuyển tới, bảo trì năng lượng cân đối. Lần này di chuyển tới trong dị tinh có mấy ngàn tôn huyền không giới thần ma, lại thêm mấy trăm vạn con dân, cùng một ngôi sao, bởi vậy năng lượng đối thiên cực kỳ kịch liệt, ẩn ẩn muốn vượt qua đối thiên kiều cực hạn. Ly thành phụ cận mặt đất cũng đang run rẩy, đây là từ đối thiên kiều nơi đó truyền đến chấn động. Tần Mục sắc mặt biến hóa. Linh năng đối thiên kiều là hắn cùng hổ tôn liên thủ chế tạo. Hắn đối với đối thiên kiều này năng lượng cực hạn rất là rõ ràng. Huyền không giới thần ma một mạch di chuyển, khẳng định sẽ vượt qua cực hạn. Nếu như nói như vậy, đối thiên kiều liền sẽ nổ tung. Đối thiên kiều nổ tung, hậu quả chính là năng lượng đối thiên thông đạo đóng lại. Nếu như nói như vậy, dị tinh liền sẽ bị phong bế thế giới hàng rào sinh sinh cắt thành hai nửa. Một nửa lưu tại Thái Hoàng Thiên, một nửa lưu tại Duyên Khang. Mà trên dị tinh Xích Minh Bách Tính, chỉ sợ đều muốn bởi vậy chết hết. Rất ít người có thể còn sống xuống tới. Huyền không giới bọn gia hỏa này, quá làm bừa. Tần Mục bỗng nhiên vỗ Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân lập tức đằng không mà lên. Chân đạp ánh lửa thẳng đến linh năng đối thiên kiều mà đi. Thanh âm từ trên không truyền đến. Lâu Thiên Trọng, ngày khác tái chiến, muốn từ trên tay của ta đào thoát. Lâu Thiên Trọng nhãn tình sáng lên. Đột nhiên quanh thân hiện ra vô số hắc vũ. Lông vũ màu đen quay chung quanh thân thể của hắn tung bay. Trong khoảnh khắc liền để hắn biến hóa thành một đầu hắc xí già lâu la. Mỏ chim mặt người, đầu đội đỉnh nhọn bảo tháp quan, cánh chim mở ra, bao phủ phương viên vài dặm, vỗ cánh bay lên, gió lốc quét sạch bốn phương tám hướng, Lâu Thiên Trọng lên như diều gặp gió, cánh khẽ động, hắc phong đầy trời, thẳng đến Long Kỳ Lân mà đi, tốc độ của hắn lại muốn so Long Kỳ Lân nhanh hơn một chút, hai người tuần tự bay đi, Tề Cửu Nghi, Chiết Hoa Lê, Hư Sinh Hoa, Lâm Hiền đạo chủ mấy người cũng nhao nhao đuổi về phía trước. Tốc độ có nhanh có chậm, tốc độ đệ nhất chính là Tề Cửu Nghi. Hắn thân thể lay động liền hóa thành cửu thủ Phượng Hoàng. Vỗ cánh mà đi, chỉ nhanh hơn Lâu Thiên Trọng. Thứ yếu chính là Hư Sinh Hoa, bộ bộ sinh liên, thân hình lập lòe, đi lại không nhanh. Nhưng chân đạp hoa sen thân hình liền biến mất không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở phía xa bước chân rơi xuống liền lại là một đóa hoa sen nở rộ. Trong mọi người, ngược lại là Chiết Hoa Lê tốc độ chậm nhất. Hắn mỗi một bước bước ra đi khoảng cách đều giống nhau như đúc. Ngược lại hạn chế tốc độ cực hạn của hắn. Bàng Ngọc chân thần lo lắng đám người an nguy. Đằng không mà lên. Đang muốn đuổi theo, đột nhiên sau lưng truyền đến một cỗ khí cơ đem hắn khóa chặt. Bàng Ngọc chân thần thân thể cứng ngắc, từ giữa không trung ầm vang rơi xuống, không dám quay người. Đúng vào lúc này, chỉ gặp một cái u buồn nam tử đâm đầu đi tới. Bàng Ngọc chân thần lập tức chỉ cảm thấy cỗ khí cơ khóa chặt hắn kia đột nhiên đoạn đi. Trong lòng biết là nam tử u buồn này xuất thủ, lúc này mới yên lòng lại. Lâu Vân Khúc khẽ nhíu mày, nhìn về phía sơ tổ, mang tới sinh tử bộ chiếu chiếu. Đột nhiên con mắt lại là một cỗ, cười nói, nguyên lai là Ngọc Minh cung Tần Vũ Hoàng tử. Thật thú vị, Ngọc Minh cung Tần Vũ Hoàng tử. Bàng Ngọc chân thần trong lòng giật mình, nhìn về phía sơ tổ. Thất Thanh nói, ngươi còn sống. Sơ tổ sắc mặt ảm đạm. Hắn sở dĩ một mực không cùng Bàng Ngọc gặp mặt, chính là không muốn nhìn thấy lúc trước khai hoàng thiên đình thần ma. Hắn tự giác thẹn trong lòng, lúc này hắn không thể không hiện thân, nhưng là thân phận nhưng cũng giữ không được. Lâu Vân Khúc ánh mắt chớp động, cười nói, khiến bọn tiểu bối này đấu một trận cũng tốt. Hiện tại biến cố đột phát, Tần Vũ Hoàng tử không muốn đi nhìn một chút. Sơ tổ khô cằn nói, được, nói đi, quay người hướng linh năng đối thiên kiều đi đến. Hắn phóng ra một bước, ngàn dặm mặt đất đột nhiên rút ngắn, hướng giữa bọn hắn vặn vẹo. Bàng Ngọc chân thần bọn người một bước cũng không có di động, liền tới đến ở ngoài ngàn dặm, trong lòng kinh nghi không chừng. Sơ tổ một bước này bước ra, hoàn toàn là Tần Mục cưỡi Long Kỳ Lân chỗ đến vị trí. Không trung, Lâu Thiên Trọng vỗ cánh bay đến Long Kỳ Lân trên không. Lợi chảo hướng phía dưới giữ lại, chụp vào Tần Mục cùng Long Kỳ Lân. Hắn móng vuốt vô cùng sắc bén, trên móng vuốt hiện đầy kỳ dị lân phiến, hiện ra hắc quang, lân phiến trung ương hoa văn cực kỳ kỳ dị, giống như là từng mai con mắt, mở ra khép kín, nháy nha nháy. Lâu Vân Khúc, Phược Nhật La cùng Lục Ly bọn người đuổi theo sơ tổ. Ngẩng đầu nhìn lại, Tần Mục tức giận thanh âm truyền đến, ta nói qua ngày khác tái chiến. Ta có việc gấp, không có thời gian cùng ngươi phân cái thắng bại. Ầm ầm, giữa không trung một tiếng vang thật lớn. Lâu Thiên Trọng thân hình bắn lên, một chảo kia không thể có hiệu quả, bị Tần Mục ngăn trở, nhưng Long Kỳ Lân cũng bị ép tới từ giữa không trung rơi xuống. Tốc độ đại giảm, U Đô thần tử, ngươi mơ tưởng đào tẩu. Lâu Thiên Trọng lại lần nữa đánh tới. Tần Mục lại cản, đem Lâu Thiên Trọng bước lui. Long Kỳ Lân lại bị ép tới rơi xuống dưới. Tốc độ lại lần nữa giảm xuống. Lâu Thiên Trọng lại một lần đánh tới. Cười nói, hẳn là ngươi ngay cả đánh với ta một trận dũng khí cũng không có. Đường đường thần tử, lại bị ta ép muốn chạy trốn lẻn đến Duyên Khang đi. Tần Mục đột nhiên thả người từ Long Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống. Trầm giọng nói, Long Bàn, ngươi đi trước một bước, ổn định linh năng đối thiên kiều. Hư huynh, các ngươi cũng đi linh năng đối thiên kiều, trước giúp ta ổn định trên tế đàn kia phù văn. Long Kỳ Lân gào thét xông ra, thẳng đến linh năng đối thiên kiều mà đi. Hư Sinh Hoa cũng chưa từng dừng lại, theo sát Long Kỳ Lân đằng sau, nói, Tần huynh coi chừng. Người này thực lực không yếu, thần thông càng là quỷ dị, ta chưa bao giờ thấy qua loại thần thông này. Hắn hắc ám thần thông cùng đại khư hắc ám không sai biệt lắm. Tần Mục trong lòng hơi rung, lộ ra vẻ không thể tin được. Lâu Thiên Trọng cánh chim vừa thu lại, hóa thành hình người, mỉm cười nói, đại khư hắc ám. Lúc đầu chính là sư tôn ta Minh Đô Hắc Đế sở thiết. Tần Mục nhẹ gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, ngươi thi triển Minh Đô Hắc Đế thần thông, để cho ta nhìn xem. Lâu Thiên Trọng quanh thân hắc ám tuôn ra, cực kỳ nồng đậm, trong chớp mắt đem phương viên hơn 10 dặm bầu trời bao phủ. Thân hình của hắn lập tức phảng phất ở vào một thế giới khác. Không ở trong Thái Hoàng Thiên, thân ảnh màu đen gào thét hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục sắc mặt không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, nhìn chằm chằm trong hắc ám đánh tới thân ảnh. Lâu Thiên Trọng thân ảnh phảng phất thân ở trong dị độ không gian, có thể lẩn tránh thế gian hết thảy thần thông tập kích. Cùng lúc đó, Tần Mục sau lưng, một cánh cửa bỗng nhiên mở ra, bên trong một tôn ma quái tựa như ma mà không phải ma, giống như thần không phải thần, im ắng giống to. Tráng kiện không gì sánh được, cánh tay bắt lấy xiên thép hướng về sau vung đi. Xúc đủ lực lượng, hướng môn hộ bên ngoài Tần Mục đâm tới. Thì ra là thế, Tần Mục chỗ cổ đột nhiên mọc ra hai cái đầu, dưới nách chui ra hai đầu cánh tay, kiếm hoàn vang dội keng keng, chia ra làm ba, cái gọi là Minh Đô, hẳn là cùng Phong Đô một dạng, đều là U Đô một bộ phận. Thần thông của ngươi, Tần Mục bóc mi tâm lá liễu. Lá liễu theo hắn hóa thành ba đầu sáu tay cũng chia ra làm ba, hoàn toàn dán tại mi tâm của hắn, vẫn như cũ đối với hắn mi tâm tiến hành phong ấn. Hắn nâng lên ba đầu cánh tay, ngón trỏ ngón giữa cùng làm, điểm tại mi tâm con mắt trước, lập tức một chỉ đâm ra. Bị ta khám phá, canh hai, hay là 4.000 chữ đại chương. Hôm nay bộc phát khẳng định sẽ vượt qua 1.000 chữ. Gấp đôi nguyệt phiếu, mục thần ký không muốn làm đệ nhị. Điểm xuất phát gần 92 vạn vị độc giả cất giữ. Thư thành gần 79 vạn vị độc giả cất giữ. Trình duyệt cũng có 450 vạn vị độc giả cất giữ. Quy chế áp bưng cũng có hơn 10 vạn vị độc giả. Muốn mời các bạn đọc thế chân vạc duy trì một lần. Cầm tới lần này nguyệt phiếu đệ nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.